Chương 526, Tiểu Phong Lôi. Tiểu Gia Hỏa tức giận miệng, ánh mắt chuyển á chuyển, nhìn xem dưới cây Lăng Vân, lại nhìn xem hai vị này ngay tại đùa liệt hỏa lư tu sĩ. Uy, người xấu hắc bảo tu sĩ nhìn lấy Thiến Thiến, khỏe miệng mỉm cười nói, Tiểu Hoa Nhi, có phải hay không muốn ăn thịt lừa? Tiểu Gia Hỏa nghe xong, càng cho hơi vào hơn hồng ôi, ngươi nhìn nàng, còn tức giận, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn thật đúng là phẫn nộ. Hắc bảo tu sĩ chỉ nàng tiếp tục nói. Thanh y tu sĩ đối xử lạnh nhạt nhìn một cái, chúng ta là người tốt. Thiến Thiến bĩu môi, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, ta ba ba nói các ngươi là ngốc tất. Thanh y tu sĩ nhướng mày, người nào mẹ hắn chán sống rồi dám mắng hắn, hắn nhưng là Phong Lôi các chủ, Phong Lôi võ đế nhi tử a. Phong Lôi các tại 12 vực tuy nhiên không nổi danh, thế nhưng là tại Vũ Hồn đại lục lại không ai không biết không người không hay. Đó là bởi vì đã từng Phong Lôi võ đế là giác tỉnh hai cái vũ hồn người, danh chấn đại lục, một cái Sở Phong võ hồn, một cái Thiểm Điện võ hồn. Làm Phong Lôi võ đế nhi tử, hắn bị người lên một cái tên hiệu, Tiểu Phong Lôi, kế thừa phụ thân hắn một cái vũ hồn kia. Chớp hắc bảo tu sĩ nhỏ hơi giận nói, người ba ba là phụ thân a, hắn ở đâu? Ta ba ba nói, không liên quan Thiến Thiến sự tình. Tiểu Gia Hỏa đỏ mặt cũng không dám ngẩng đầu, lập tức chỉ dưới cây nghỉ ngơi Lăng Vân. Hảo hài tử thực xe hố. Ngoa tào, cái này làm càn làm bậy. Hắc bảo tu sĩ nhíu mày hỏi. Phải là, bên cạnh hắn còn có mấy cái đây. Tiểu Phong Lôi gật gật đầu, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngươi ba ba vì cái gì gọi chúng ta đần độn? Hắc bảo tu sĩ lại giận dữ hét. Ta ba ba nói, các ngươi cũng là ngốc tất. Tiểu Gia Hỏa tâm thẳng thắn mẻ đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn là không phải sống đủ rồi. Tiểu Phong Lôi thu tay lại, liệt hỏa lư vù vù thở mạnh, bị đè lại áp lực thật lớn, bất quá nó thế nhưng là cao hứng đây, có trò vui nhìn rồi bối bối nhìn lấy bo nở hà nở nổi giận đùng đùng tới, có chu tờ kỳ quái, gãi gãi đầu. Đi đến Thiến Thiến cùng liệt hỏa lư bên cạnh. Thế nhưng là Tiểu Phong Lôi chợt nắm chặt bối bối bím tóc, hỏi, Tiểu Hoa Nhi, đừng sợ, hắn vừa mới nói cái gì? Dô y ha chỉ Lăng Vân bối bối cái gì cũng không biết. Thiến Thiến chạy tới, nói thẳng, nói ngươi ngốc đâu, a ha bối bối toàn thân đều nổi ra gà, đây là hố người a song. Đây là muốn chết người a. Hai người bọn họ cười lạnh đều giấu không được, trong lòng cái kia thanh lửa giận. Lăng Vân vạch miệng cười một tiếng. Chính mình nữ nhi thật là biết cho mình ra nan đề a, tính toán nhỏ nhặt đánh không có tệ nha, chính mình không có bản sự còn biết họa thủy đông lưu. Tới, đần độn Lăng Vân trực tiếp hô, còn ngoắc ngón tay ngọa tào. Lúc này bọn họ thế nhưng là nghe được thật sự là mắng bọn hắn. Tiểu Gia Hỏa che miệng, a ha cười một tiếng, lôi kéo bối bối ở một bên xem kịch đây. Hứ đi cờ ơ tờ bửa cờ phạt. Tiểu Phong Lôi chân vừa bước, mặt đất cũng nứt ra, là Hạ Ma Huy. Đạo huynh, để cho ta tới hắc bảo tu sĩ cũng muốn thể hiện một lần. Trong tay đại đao, đùa nghịch một bộ đồng dạng đao pháp đây. Bốn cái Tiểu Gia Hỏa làm nhìn tạp kỹ một dạng, còn vỗ tay vỗ tay. Lăng Vân cười nói, đần độn, các ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất gọi người, thứ hai ta giúp các ngươi gọi người. Tiểu tử, ngươi nói cái gì ha ha. Tiểu Phong Lôi cười ha hả lên, phảng phất tại nghe một chuyện cười. Hắc bảo tu sĩ cũng cười, thu thập cái này đồ bỏ đi còn dùng gọi người. Tiểu ấy lỉn tiến lên một bước, hô to, ca ca, bảo bảo nghe được ngươi bảo bọn hắn ngốc tất. Bọn họ còn cười. Tiểu ấy lìn thật thông minh, về sau mấy người các ngươi không thể giống bọn họ như thế ngu xuẩn, biết không? Lăng Vân cẩn thận nói ra. Vì cái gì bốn cái Tiểu Gia Hỏa đều là méo mó đầu não? Người ngu xuẩn là hết thuốc chữa đến a một chữ, kéo đặc biệt dài đầu cuồng gật đầu, nghe rõ. Ba ba, ta cũng cảm thấy bọn họ tốt ngu xuẩn a, cũng không biết là ta nói, a ha. Tiểu Gia Hỏa giống tranh công một dạng, toàn bộ đỡ ra, các loại Lăng Vân khen nàng đây. Nghe nói như thế, Tiểu Phong Lôi lại không hiểu được thì thật là khờ tử. Mẹ nhà hắn bị một cái tiểu nữ hoa chơi xoay quanh. Chuyến đi bọn họ làm sao tại Vũ Hồn Đại Lục lăn lộn mâu thuẫn như là đã có, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bọn hắn đều giết, dù sao là người bình thường, có thế có bối cảnh gì nhất thời. Tiểu Phong Lôi lộ ra sát ý. Lăng Vân nhướng mày, vừa mới còn muốn điệu thấp điểm, để bọn hắn ra điểm huyết, giao hấn một chút là được, dù sao cũng là Thiến Thiến nghe được bọn họ muốn ăn thịt lừa mới hố bọn họ. Thế nhưng là bọn họ lại dám đối nữ nhi của hắn lộ ra sát ý, hẳn phải chết cùng một thời. Gian Lăng Vân cách âm trận lên, còn đem bốn cái Tiểu Gia Hỏa thân thể ẩn hình. Lăng không phất tay rút Tiểu Phong Lôi hai miệng, lại cắt hắc bảo tu sĩ một cái chân phát sinh quá đột ngột. Tiểu Phong Lôi cảm thấy mặt sưng phù đau lợi hại, mà hắc bảo tu sĩ thì ngã trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Đáng chết, ngươi là ai ta thế nhưng là Tiểu Phong Lôi muốn chuyển hậu chưa nờ dê, nói còn chưa dứt lời. Lăng Vân lại cho hắn một bàn tay, một lát sau ta sai rồi. Đừng đánh nữa. Tiểu Phong Lôi quỳ trên mặt đất, mặt sưng phù thành đầu heo. Tiểu Gia Hỏa cười to nói, giống cứu cứu một dạng, đầu heo a ha. Ta cảm thấy giống chư bát giới. Bối bối lắc đầu nói. Cơ Vô Tuyết rất đồng ý, không kém bao nhiêu đâu, tuy nhiên chưa thấy qua chư bát giới dáng dấp ra sao. Tiền bối, tha cho ta đi. Còn lại một cái chân hắc bảo tu sĩ không có trước đó ngạo khí, giống con chó chết, leo đến Lăng Vân bên người. Soái thúc thúc, chúng ta có thể chơi a? Bối bối chạy tới hỏi, nàng liền sợ Lăng Vân một chút thì chơi chết bọn họ, mà các nàng liền không có đến chơi rồi. Đối phó người xấu, các nàng thế nhưng là rất có kinh nghiệm cái này. Cho các ngươi, Lăng Vân vung tay lên liền đem hắc bảo tu sĩ vứt qua một bên đi. Hắc bảo tu sĩ ánh mắt lóe qua một tia tàn nhẫn, coi là Lăng Vân không có phòng bị, chờ sau đó hắn có thể bắt cóc cái này tiểu hoa nhi, lại uy hiếp Lăng Vân. Thế nhưng là làm hắn rơi mà chuẩn bị động thủ lúc, phốc một chút, đan điền của hắn bị hủy. Điểm ấy tiểu tâm tư có thể trốn Lăng Vân ánh mắt, không tồn tại. Tiểu Phong Lôi bị hù gần chết, cũng không dám ngẩng đầu thời gian rất nhiều. Lăng Vân có thể chậm rãi chơi, giúp tiểu ấy lìn hả giận, cái này Phong Lôi tông trước đó thế nhưng là nhớ công pháp của hắn cùng tiểu ấy lìn vũ hồn tiểu ấy lìn, tới Lăng Vân hô. Tiểu ấy lìn ngay tại chơi đâu, theo bối bối cái này đại tỷ tỷ, đốt pháo, mà thả vị trí cũng là hắc bảo tu sĩ cái mông, cười miệng các nàng ba đều làm. Đã mất đi tu vi hắc bảo tu sĩ, cũng là nhục thể phàm thai, chỗ nào chịu được loại uy lực này a ca ca, ca tiểu ấy lìn cười hì hì chạy tới. Đến, ngồi ở chỗ này, lấy xuống bịt mắt, ca ca báo thủ cho ngươi đi xấu dâm. Xấu dâm ca ca giúp ngươi đem bọn hắn đều gọi đến, đợi chút nữa bảo bảo có thể đánh bọn hắn a? Đương nhiên có thể, ấy lìn cũng là đem vũ hồn đại lục thiên xuyên phá, ca ca cũng giúp ngươi bổ sung. Lăng Vân đột nhiên rất nghiêm túc nói, nhớ tới chuyện cũ đi theo tiểu ấy lìn chân diện mục xuất hiện, tiểu Phong Lôi trợn tròn mắt, nguyên lai là nàng.